Ma Thổi Đèn, chương 13, Bậc Thang Quyền Hồn, phần 20. Tuyền Béo thấy Răng Vàng ngăn không cho tôi cắt tiết ngỗng, liền hỏi: Anh Răng Vàng, sao lại dở quẻ thế? Vừa nãy không phải là bàn bạc kỹ lưỡng rồi sao? Răng Vàng bảo tôi chỉ tạm thời bỏ con dao xuống rồi nói: Anh Nhất, anh Tuyền, hai anh chớ có trách. Chẳng qua ban nãy tôi thình lình nhớ ra một chuyện, cảm thấy là dường như không có thỏa đáng. Tôi nói với Răng Vàng: Tôi vẫn bị cái tật này, nghĩ ra điều gì máu dồn lên não, mặt xác tất cả cứ làm trước đã. Có điều gì đó không ổn thì mau anh nói ra đi. Răng Vàng nói: Chuyện là thế này, tôi nghĩ xem nên nói thế nào đã. Cứ cuốn lên là tôi lại thành ra lẩm cẩm, để sắp xếp lại ngôn từ cái đã. Bị nhốt lâu trong hầm mộ u tối, mặc dù không bị mộ u hồn làm cho đầu óc quay cuồng, tinh thần căng thẳng tột độ như lúc đầu, nhưng mà tôi và Tuyền Béo đều bắt đầu cảm thấy nôn nóng, đều muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một cách, đang định thực hiện thì đột nhiên lại bị cái tên Răng Vàng này chặn lại. Trong lòng uất ức đầy một cục mà không biết phải phát tiết ra sao, đành kìm cái tính nóng nảy nghe Răng Vàng giải thích. Răng Vàng suy nghĩ một hồi rồi mới nói: Tôi mới nghĩ sơ sơ, nếu đúng như là chúng ta suy đoán, ba chúng ta đang bị một ngôi mộ u hồn thời Tây Chu dây khốn. Mộ u hồn này hiện ra rất có thể là do chúng ta đem ngỗng vào. Mà ngỗng là một trong tam cầm có tính linh, vậy nên mới làm kinh động đến hồn mộ. Tuyền Béo hết cả kiên nhẫn, phàn nàn với Răng Vàng: Anh Răng Vàng ơi, sao mà ông anh cứ lèm bèm suốt một hồi như thế, rốt cuộc là định nói cái gì? Tôi bảo Tuyền Béo đừng có ngắt lời, cứ để cho Răng Vàng nói hết đã. Nếu quả có thể thoát ra ngoài thì sớm muộn gì một vài phút có đáng kể gì đâu chứ. Răng Vàng nói tiếp: Nếu chúng ta giết hai con ngỗng đó đi, có nghĩa là trong mộ này không còn gia cầm gia súc nữa, có thể mộ u hồn Tây Chu kia sẽ ẩn đi. Thế nhưng có một điều không biết là hai anh đã nghĩ tới chưa, đó là vị trí hiện nay của chúng ta. Cái cầu thang không đầu không đích này là một bộ phận của mộ u hồn. Nói rõ ra là ở đây vốn không có cầu thang nào hết. Trước khi một cổ xuất hiện, chỗ này có thể là một đống đất đá trong lòng núi, hoặc có thể là một hang động. Nghe đến đây, tôi đã hiểu ý của Răng Vàng muốn nói gì rồi. Có phải ý của anh là nếu giết đôi ngỗng ở đây, ngộ nhỡ hồn Tây Chu biến mất luôn, rất có thể ba chúng ta sẽ rơi ra khỏi lăng mộ thời Đường, đâm ra lại bị dây khốn lần nữa, thậm chí có nguy cơ sẽ bị chôn sống. Răng Vàng gật đầu: Đúng đúng, ý tôi đúng là như vậy. Ngoài ra không biết các anh đã nghĩ đến việc này hay chưa. U hồn của cổ mộ Tây Chu có vẻ như không phải là toàn bộ ngôi mộ, nó chỉ có một phần thôi. Vả lại còn trùng lập ở trên mộ cổ thời Đường. Cầu thang đá này có lẽ là ranh giới của mộ cổ u hồn, không có giới hạn rõ ràng, có thể ranh giới ấy đang ở trong một trạng thái hỗn độn. Chỉ có điều chúng ta không biết là nó đang tiếp tục mở rộng ra hay là đang thu hẹp lại. Nếu chúng ta giết hai con ngỗng này, nhỡ đâu mà. Được Răng Vàng nhắc nhở, tôi mới thấy rõ sự lợi hại bên trong chuyện này. Suýt chút nữa lại rơi vào tình huống đáng sợ hơn rồi. Tôi nói với Răng Vàng: Ông anh nói phải. Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách để mà quay lại Minh Điện lăng mộ thời Đường đã. Ở khu vực Minh Điện, hoặc là gần cửa đường hầm trộm mộ, xác định vị trí an toàn. Sau đó rồi hãy giết hai con ngỗng. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Cầu thang đá này cứ 23 bậc lại tuần hoàn một lần, lặp đi lặp lại, dường như là vô tận. Chỉ cần lỡ chân bước lên, dù đi lên hay là đi xuống, đều chẳng thể đến đích. Ba chúng tôi lại bàn bạc một hồi, nhưng mà không nghĩ ra được manh mối gì. Dù sao cũng không thể nhắm mắt nhắm mũi lăn xuống được. Nếu như vậy thì e chuyện sẽ giống như Tuyền Béo nói, tức là bên ngoài đã thực hiện xong 4 hiện đại hóa rồi. Chúng tôi đã chưa chắc là lăn xuống đến chân cầu thang ấy chứ. Chiếc cầu thang đá trong cổ mộ Tây Chu nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng mà thực chất còn khó đối phó hơn với hắc hung bạch hung nhiều. Ví dụ như trong lúc đổ đấu, đụng phải bánh tông thì cùng lắm là liều mạng, một trận sống còn xem ai cao thấp. Nhưng đây lại là một cái cầu thang đá với những phiến đá lớn chồng lên nhau thành bậc. Đánh cũng đánh không lại, đập thì cũng đập không xong, đứng nguyên tại chỗ không phải là cách giải quyết. Đi xuống dưới thì không thể xuống tới chân cầu thang.

Chúng ta hiện nay mà... Ơ, thôi, bỏ đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tách ra được đâu. Trên cái cầu thang đá của ngôi mộ cổ Tây Chu này, định luật vật lý dường như không có tác dụng. Tôi thở dài, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa ngồi xuống thì thấy vật gì đó cộm lên. Tôi đưa tay sờ xuống, thì ra là cuộn dây thừng cột ở bên hông. Niềm hân hoan và sự kinh ngạc đang xen, tôi thông báo với Tuyền Béo và Răng Vàng. Có rồi, sao tôi lại không nghĩ đến dây thừng chứ nhỉ? Tổ bà nhà nó vẫn bảo là chó cùng dứt dậu, cái khó lo cái khôn. Chúng ta càng cuốn lại càng lú lẫn, chân tay thì cứ quýnh hết cả lên. Tổng cộng số dây thừng chúng ta mang theo cũng phải đến mấy trăm mét. Dù cho 23 bậc này có dài thêm nữa cũng đủ quấn đến 7-8 vòng. Trong cái cầu thang mênh mông bể sở, cuộn dây thừng dài không khác nào chiếc phao cứu hộ. Tuyệt Béo và Răng Vàng mừng ra mặt, vội vàng sắn tay vào việc. Dưới ánh nến mập mờ, ba con người lôi những cuộn dây thừng mang ở bên người nối lại với nhau, rồi dùng răng ra sức thắt chặt các đầu nút. Tôi nhìn đống dây thừng đã được nối thành một cuộn, nói với Răng Vàng và Tuyền Béo. Cuộn dây dài thế này thì đủ dùng là cái chắc rồi. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải hành động ngay. Tuyền Béo ở nguyên tại chỗ, thắp một cây nến. Một đầu dây buộc chặt quanh bụng, Tuyền Béo đứng đúng chỗ bậc thềm và vết mẻ hình răng khuyết. Soi bậc thềm này là vật tham chiếu, như vậy khi hành động mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Kế hoạch của chúng tôi liệu có thành công hay không, tôi không dám chắc. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện trông cậy cả vào chiêu bài cuối cùng này. Tôi vừa chuẩn bị cất bước thì Tuyền Béo kéo lại. Tuyền Béo nắm chặt vai tôi nói. Ê, Nhất, nhỡ dây đứt thì sao? Cậu phải hết sức thận trọng đấy. Chúng ta còn bao nhiêu tiền chưa có tiêu đâu. Giờ chưa phải lúc kiến ngải dũng di. Thấy tình hình không ổn, phải quay lại nha. Đừng có xính tài đấy. Tôi bảo Tuyền Béo. Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ. Cậu ở trên này cũng phải cẩn thận. Nếu dây thì chớ có kéo lại đấy. Cứ để nguyên vị trí đó cho tôi. Cậu mà kéo về là tôi hết đường mò trở lại đấy. Tôi nghĩ ngợi một lúc, vẫn chưa yên tâm lại dặn dò thêm. Mà Béo nè, cậu đứng yên ở đây, đừng có nhúc nhích nha. Tôi và Răng Vàng đi từ đây xuống. Nếu thoát khỏi cái cầu thang chết mẹ này, bọn tôi sẽ dùng dây kéo cậu xuống. Tuyền Béo gật đầu. Không vấn đề gì, hai cậu cứ yên tâm. Chỉ cần quýt sáo, tôi dùng một tay cũng có thể kéo hai cậu trở lại được mà. Chỉ cần sợi dây liên kết giữa ba người vượt qua độ dài 23 bậc thang, chắc là sẽ phá giải được sự tuần hoàn vô hạn của cái cầu thang ma ám này. Nghĩ đến chuyện sắp thoát khỏi đây, cả ba chúng tôi không giấu được niềm hứng khởi trong lòng. Tuyền Béo đứng nguyên tại chỗ, tôi cùng với Răng Vàng kéo một đầu dây đi xuống. Mỗi lần bước xuống, tôi lại quay đầu lên nhìn về ánh sáng chỗ Tuyền Béo đang đứng. Xuống đến bậc thềm thứ sáu, tôi bảo Răng Vàng đứng lại. Như vậy, hắn sẽ nằm trong tầm nhìn của Tuyền Béo. Ít nhiều gì cũng có thể ứng cứu được cho nhau. Dù sao thì thường ngày, Răng Vàng cũng quen sống sung sướng khá giả, chưa bao giờ phải trải qua khó khăn sinh tử như vậy. Nếu Răng Vàng không nhìn thấy đồng bọn, rất có thể sẽ khiến cho hắn căng thẳng quá độ, làm những việc dại dột. Đây là bậc thang thứ sáu tính từ chỗ Tuyền Béo. Răng Vàng thắp một ngọn nến, kiểm tra đạo dây buộc ngang bụng, rồi đưa cho tôi số dây còn lại và đứng yên chờ đợi. Tôi nói, tôi sẽ tiếp tục đi xuống đến tận cùng. Nếu thoát ra khỏi 23 bậc thang này, tôi sẽ kéo dây 3 lần. Anh hãy liên lạc với Tuyền Béo ở trên kia. Đợi cái thằng Béo xuống đây, hai người hãy lần theo sợi dây mà tiếp tục đi xuống. Răng Vàng nói với tôi, anh Nhất cứ yên tâm. Mặc dù tôi vô tích sự thiệt, nhưng mà những việc liên quan đến tính mạng tôi không bao giờ sơ suất đâu. Tôi sẽ ở lại đây chờ tin tốt lành của anh. Thấy Răng Vàng nói chắc như đinh đóng cột, tôi cũng gật đầu. Tay cầm cuộn dây thừng, tiếp tục bước xuống phía dưới. Mỗi bước đi, tôi lại buông một đoạn dây. Khi bước xuống bậc cầu thang thứ 12, tính từ chỗ Tuyền Béo, tôi liếc mắt xuống bó dây thừng ở trên tay. Dù biết là đủ dùng, nhưng mà trong tiềm thức tôi vẫn nhầm tính khoảng cách. Chỉ còn gần nửa chặng đường nữa, chỗ dây còn lại chắc đủ dùng. Tôi đếm nhẩm trong đầu số bậc thang dưới chân. Chỉ cần qua bậc thang 23 là trở lại Minh Điện được rồi. Có thật là quay lại Minh Điện không? Đến giờ phút này, tôi lại đột nhiên không còn chắc chắn nữa. Phía trước,

Âm thanh phát ra từ quách đá này giống như tiếng mèo đêm. Ba chúng tôi nghe mà rợn tóc gáy. Theo lý thì trong mộ u hồn không có bánh tông, bởi bản thân cổ quách đã từ lâu không còn tồn tại trên đời. Xương cốt của chủ nhân quách cũng đã tan biến từ lâu. Vậy âm thanh này rốt cuộc là... Hơn nữa âm thanh này nghe như có loài động vật nào đó đang ra sức vật lộn. Lẽ nào là hai con ngỗng? Không thể nào, âm thanh đó không giống như là tiếng ngỗng kêu. Tiếng ngỗng kêu tuyệt đối không phải vậy, âm thanh này rất khó nghe. Dường như khí quản bị chặn lại, nghe trầm đục mà thê thiết. Cả tôi, Tuyền Béo lẫn Răng Vàng vốn không hề muốn sinh chuyện, chỉ muốn cắt tiết hai con ngỗng càng nhanh càng tốt để còn thoát thân. Thế nhưng sự đời trái ngang, đành thấp tha thấp thỏm tiến lại gần xem rốt cuộc là chuyện gì. Ba người đều lăm lăm trong tay thứ gì đó. Tôi cầm trong tay là một cây dao của lính dù. Răng Vàng một tay giữ tượng Phật vàng, một tay miết móng lửa đen. Tuyền Béo thì dung sẻn công binh, từ từ tiến lại gần quách đá. Tuyền Béo đi trước, vừa đi vừa tự trấn an bản thân. Chắc chắn là hai con ngỗng ôn vật kia, lát tóm được ông cho chúng mày lên thớt luôn. Chúng tôi lấy hết can đảm vòng ra sau quách đá, nhưng mà phía sau thì trống trơn. Âm thanh thê thảm vừa vang vọng lúc nãy đột ngột dứt tiếng. Vừa rồi rõ ràng có tiếng vọng ra từ đây cơ mà, sao lại đột ngột biến mất như thế chứ? Tôi chửi lớn, mã mẹ mày, dở trò rồi. Tuyền Béo vỗ vào quách đá nói, hay là âm thanh phát ra từ bên trong cái hòm đá này? Nếu cổ mộ Tây Chu tồn tại được dưới dạng u hồn, thì có khi bánh tông Mộc Long nằm ở bên trong cái hòm đá này cũng biến thành u hồn ấy chứ. Răng Vàng nhăn nhó, thôi mà con lại ông đừng có dọa con nữa mà, tim con nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi đấy nè. Nam mô cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Răng Vàng mồm niệm Phật, định đưa mặt dây chuyền đang nắm trong tay lên trước mặt Hồng tăng thêm dũng khí, chợt nhận ra mặt dây chuyền nắm trong tay không phải là Quan Âm Phỉ Thúy mà là Phật Như Lai Mạ Vàng, liền vội niệm lại mấy lần nữa. Tôi nói với Tuyền Béo, âm thanh ban nãy không giống như là vọng ra từ trong quan quách, tôi nghe rõ ràng âm thanh phát ra từ phía sau quan quách cơ mà. Hơn nữa ở đây á, vừa mới nói đến chữ đây, chợt tôi thấy một vệt trắng quệt qua mắt, một vật rơi xuống vừa dặn đậu ngay trên quách đá. Tôi giật mình lùi sau vài bước, nhìn kỹ lại, hóa ra là một trong hai con ngỗng vừa bỏ chạy. Nó rơi đúng mặt người trên nắp quách, không bị thương, đập đập đôi cánh, bước đi lạch bạch trên quách đá. Không hiểu tại sao con ngỗng này lại rơi từ trên nóc mộ xuống, cũng không rõ là bằng cách nào nó lại lên đó được. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là, trên đó có gì? Tại từ đầu có cảm giác âm thanh phát ra từ bên dưới, nên chúng tôi đều chiếu đèn rất thấp. Vừa nghĩ bên trên có thứ gì, ba cái đèn pin cùng một lúc rọi ngược lên trên. Minh điện trong mộ thời Đường có kết cấu trời tròn đất vuông, nóc mộ nhìn như dòm trời, trang trí đầy những chòm sao biểu thị điềm cát. Không có gì bất thường. Tuy nhiên, có một số chỗ đá đã thay đổi. Mép trần minh điện xuất hiện những dải tường đá của u mộ hồn. Loại kỳ quan hai mộ hợp nhất này e rằng trên thế gian không có quá ba người được chứng kiến. Chúng tôi thấy ở bên trên không có gì dị thường, bèn quay ra bắt con ngỗng trên quách đá. Nhưng mà còn một con nữa đến giờ vẫn mất tâm mất dạng. Chỉ còn có một con thì làm được trò trống gì? Chúng tôi lập tức chia nhau tìm khắp nơi trong minh điện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lăng mộ thời Đường này rất lớn, chỉ riêng minh điện thôi cũng đã hơn 100 mét vuông rồi. Nhưng mà chỗ này còn chưa hoàn thành, minh điện hoàn thành là phải xây thêm một gian phòng đá ở chính giữa. Toàn bộ minh điện sẽ thành một chữ hồi. Bên trong dùng làm nơi đặt quan quách của chủ mộ, bên ngoài là nơi đặt các đồ tùy táng quan trọng. Hiện tại hai bên minh điện vẫn chưa xây xong, phần hậu điện phía sau vẫn chưa khởi công, chỉ xuất hiện cầu thang quyền hồn của mộ u hồn thời Tây Chu. Diện tích phía trước còn lớn hơn nữa. Chúng tôi chỉ có ba người, lại thiếu thốn trang thiết bị chiếu sáng. Muốn tìm một con ngỗng chạy lung tung trong một nơi rộng lớn thế này, tuy nói là mò kim đáy bể có hơi hoa, nhưng mà kỳ thực cũng chẳng khác là bao. Nghĩ đến sự quái gở ở khắp nơi trong ngôi mộ cổ này, tôi không muốn chần chừ thêm phút giây nào nữa, liền quay sang nói với Răng Vàng và Tuyền Béo. Bắt được một con rồi thì quyết không được để chạy thoát nữa. Giờ chúng ta cứ mặc xác con kia đi, giết con này đã, lấy máu quết lên đường hầm, xem có tác dụng gì không, nếu không hắn tìm con còn lại. Tuyền Béo xách con ngỗng ra cửa đường hầm, rút dao nhằm khí quản con ngỗng lia một đường, rồi dốc ngược con ngỗng lên. Tiết ngỗng theo đường khí quản tòng tọc chảy xuống, con ngỗng giãy giụa liên hồi, song Tuyền Béo giữ rất chặt. Được đến khi con ngỗng này chảy hết thì mới dứt con ngỗng sang một bên. Răng Vàng hỏi, anh Nhất này, anh nghĩ có tác dụng không chứ? Tôi nói, có tác dụng hay không thì cũng là chiêu cuối cùng rồi. Dù sao, những cách có thể nghĩ tới, ta đã đều nghĩ cả rồi. Chắc không nhầm lẫn được đâu, để tôi xem có biến chuyển gì không. Nè, chúng ta cứ bôi lên mặt một tí đi. Tôi lại gần chỗ đường hầm, rọi đèn pin xuống dưới. Bên dưới hoàn toàn hóa thành mộ đạo, giờ đã biến mất. Trong hang đầy một đống đất cát, chính là đường hầm dẫn ra bên ngoài. Không rõ có phải là chó ngáp phải ruồi không. Không biết thế nào nhưng mà cuối cùng đường hầm trộm mộ cũng đã trở lại rồi. Có điều giờ vẫn chưa đến lúc để vui mừng. Pin trong đèn của chúng tôi cũng sắp hết rồi. Ba thằng vội thay vào đó những cục pin dự phòng cuối cùng rồi nhảy xuống. Lần này tôi đi trước mở đường. Tôi nói với hai người đằng sau. Lần này chúng ta cứ đi thẳng một mạch, đừng dừng lại. Răng Vàng đi đằng sau tôi, Tuyền Béo đi cuối. Nếu nửa đường thấy anh Răng Vàng không đi nổi nữa, Tuyền Béo cần phải đẩy thằng cha này. Việc này cậu phụ trách đấy. Tuyền Béo hỏi, việc gì mà phải cuốn lên thế? Chúng ta cứ từ từ bò ra không được sao? Dù gì đường hầm cũng hiện ra rồi. Tôi nói với Tuyền Béo, cậu thì biết cái gì? Chúng ta mới chỉ giết có một con ngỗng, con còn lại thì không biết chui đằng nào rồi. Không chừng một lúc nữa hồn mộ lại hiện ra, muốn thoát phải tranh thủ lúc này. Nếu nửa đường mà bị dây lại một lần nữa, thì chúng ta chỉ còn cách là hút đầu mẹ nó vào tường cho nhanh. Tôi không muốn nói nhiều thêm nữa, hô lên một tiếng rồi chui vào. Răng Vàng và Tuyền Béo theo sát phía sau, mỗi người giữ một khoảng cách độ 2 mét với người phía trước. Bò được một đoạn, tôi quay lại nhìn Răng Vàng. Hắn bò mệt bở hơi tai, nhưng vì muốn thoát khỏi cái chốn ma quỷ này càng sớm càng tốt, hắn vẫn cắn răng dốc hết sức bình sinh, theo sát phía sau tôi một quãng không xa. Đường hầm đã hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu, tôi lấy làm tò mò, vấn đề là đôi ngỗng lúc trước có gì bất thường. Theo như suy đoán của chúng tôi, hai con ngỗng đã làm kinh động đến hồn mộ, đáng lẽ phải giết cả hai con đi mới khiến cho hồn mộ tiêu tan. Nhưng sao mới chỉ giết có một con mà mọi sự đã trở về nguyên trạng, lẽ nào con ngỗng còn lại cũng đã chết rồi? Nghĩ đến con ngỗng mà chúng tôi đã giết, đột nhiên rơi từ ở trên minh điện xuống quách đá, rồi thì thứ âm thanh cổ quái ban nãy. Càng nghĩ, càng thấy nổi da gà, tôi lập tức không nghĩ thêm nữa, tiếp tục bò ra ngoài. Chúng tôi lại bò thêm một đoạn chừng 20 mét nữa, tiếng nước chảy mơ hồ vọng lại. Có vẻ như chúng tôi đã bò được một quãng đường rồi, phía trước đã là mặt cắt của đường hầm. Tôi chui ra khỏi đường hầm, nhảy xuống dưới, đợi Răng Vàng nhô đầu ra, tôi liền đỡ hắn xuống. Mồ hôi của Răng Vàng giả ra như tắm, mồ hôi giọt giọt lăn trên mặt, rồi lả chả rơi xuống. Hắn thở hồng hộc nói, thật tình không được rồi. Hai năm nay cơ thể suy nhược quá, phải thở một lúc đã. Tôi thấy Răng Vàng quả thật, không thể cầm cự được nữa. Ban nãy hắn phải liều mạng, mới bò nhanh được như vậy, giờ thì sức cùng lực kiệt. Mà trong đường hầm tôi không thể cõng hắn được, chỉ còn cách là để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Tôi nói với Răng Vàng, ông anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, nhớ hít thở sâu vào, đợi Tuyền Béo bò ra, chúng ta vẫn không thể dừng lại, phải lập tức tiếp tục bò ra ngoài. Đợi khi thoát khỏi đây, anh muốn nghỉ ngơi thế nào thì nghỉ hẳn vài hôm luôn, nhưng giờ chưa phải lúc nghe. Anh cố gắng, cắn răng chịu đựng thêm một lúc nữa, cố lên. Răng Vàng đã nói không ra hơi, há hốc miệng, gắng sức gật đầu. Tôi đi lại xem Tuyền Béo thế nào, mà mãi không thấy bò ra. Chỉ thấy còn những hơn 20 mét nữa, cậu ta mới bò ra đến nơi. Dốc người cậu ta to béo, bò từ trong đường hầm rất tốn sức, thành thử mới rớt lại phía sau. Xem chừng, phải đợi Tuyền Béo một lúc nữa. Tôi bước tới lối vào đường hầm ở phía bên kia, rọi đèn pin vào xem xét. Đoạn này bị cát động đá dôi và cát rãnh trong hang cắt ngang, thông thẳng tới các hang động đá dôi ở tích trong lòng núi. Nếu như đoạn đường phía trước vẫn là tường đá chặn lại, chúng tôi chỉ còn cách trở lại động đá dôi này để tìm đường khác. Tôi đang ngả nghiêng quan sát đường hầm, bỗng nghe thấy tiếng của Tiền Béo gọi ở phía sau. Hồ Bác Nhất, cậu đang nhìn cái gì vậy? Răng vàng chui vào trước rồi phải không? Hai ta bây giờ chui vào thôi, ra được bên ngoài là ổn rồi. Cái chốn quỷ tha ma bắt này, cả đời tôi chẳng thèm quay lại nữa đâu. Tôi quay lại nhìn thấy Tuyền Béo đang đứng phía sau, răng vàng thì đã biến mất. Vội cuống quýt hỏi Tuyền Béo. Ủa? Răng vàng đâu? Cậu không nhìn thấy hắn à? Tuyền Béo hỏi. Sao vậy? Hắn vẫn còn ở ngoài này hả? Lúc tôi bò ra chỉ thấy mỗi một mình ông thôi mà. Ngay lúc đó, cách chỗ chúng tôi đứng không xa, vọng lại một chuỗi những âm thanh kỳ lạ. Tôi vội lia đèn pin qua. Không rọi tới thì không sao, vừa quét đèn pin, cả tôi và Tuyền Béo đều trợn tròn mắt kinh hãi. Chỉ thấy một người đứng trong hang động, khuôn mặt to tướng, không hề giống mặt chút nào. Khuôn mặt trông như cái mặt nạ này, phải to bằng một cái chậu rửa mặt. Lấp ló chỗ góc khuất tối tăm trong động, không nhìn rõ cơ thể của hắn, phạm vi chiếu sáng của đèn pin cũng chỉ miễn cưỡng soi đến được khuôn mặt của đối phương, nét biểu cảm lạnh lùng quái đảng, giống như trình quách đá mặt người ở trong mộ Tây Chu. Duy chỉ có một điểm không giống, khuôn mặt này không phải là hình điêu khắc trên đá, cũng không phải là tranh khắc trên đá vách tường mộ đạo. Dưới ánh đèn pin của tôi và Tuyền Béo, gương mặt này đột ngột biến đổi, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ như là mỉm cười, đôi mắt cũng khép lại, uốn cong thành hai khe hở hình bán nguyệt. Cả đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào mà quái đản khó tả đến vậy. Tôi và Tuyền Béo trông thấy gương mặt ấy, bất giác đều lùi lại hai bước, nhưng mà tức khắc nghĩ ngay, răng vàng đâu rồi? Liệu có phải là kẻ mặt quỷ kia bắt đi rồi không? Hay là chết rồi? Răng vàng tuy là một tay gian thương chính cống, nhưng không phải là kẻ đại ác. Hơn nữa, lại rất có dây mơ rễ má với hai thằng tôi. Dù gì cũng không thể bỏ hắn lại một mình mà chạy thoát thân được. Bất kể thế nào, sự mất tích của răng vàng có liên quan đến khuôn mặt ma quái đột ngột xuất hiện này. Không chừng lúc ở trong minh điện, con ngỗng kia không biết đã biến đâu mất, cũng là trò của cái tên quái này. Tôi và Tuyền Béo nghĩ như nhau, cùng lúc rút vũ khí ra. Tôi một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt con dao, tiến lên mấy bước về phía mặt quỷ. Bỗng dưới chân lại vọng lên mấy tiếng kêu quái đản. Chương 15. Nhện chàm đen mặt người. Hang động tối tăm như miệng hũ rượu, mặt cắt của đường hầm trộm mộ nằm ngay chỗ cổ chai. Âm thanh ấy cùng khuôn mặt đầy ma khí nằm sâu trong hang động. Tôi rọi đèn pin lần tìm vào chỗ âm thanh phát ra. Tiếng kêu quái đản mà chúng tôi nghe thấy hóa ra là do răng vàng phát ra. Hắn ngã sóng xoài trong hang, bị vô số những sợi tơ trắng lấp lánh trói chặt chân tay. Cổ họng cũng bị cuốn một vòng. Tuy không đến nỗi chết ngạt, nhưng mà cũng không thể nói năng được gì. Răng vàng kinh sợ đến tái mét cả mặt mày, thấy tôi và Tuyền Béo đang chạy đến, liền cố gắng mở miệng kêu cứu. Cốn nổi cổ của hắn bị thít chặt quá, cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ư. Tiếng kêu pha lẫn nỗi sợ đến tột độ của răng vàng gần như không còn giống tiếng người nữa, chẳng trách nghe thấy quái đản đến vậy. Tôi không kịp nghĩ ngợi vì sao mà răng vàng thành ra như vậy, vội vàng cùng với Tuyền Béo chạy tới định giải cứu cho răng vàng. Nào ngờ lúc ấy trên đỉnh đầu vẳng lên tiếng sột soạt. Cơ thể răng vàng bỗng nhiên bay bổng lên không trung, giống như bị ai đó nhấc lên vậy. Tôi vội rọi đèn pin phía trên, ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào bộ mặt quái thai ấy. Nó đang lơ lửng trên đỉnh đầu của chúng tôi, đưa mắt nhìn xuống và cười khẩy. Khuôn mặt dị hổm kia hơi hơi co giật mỗi lần như vậy. Răng vàng lại bị lôi lên cao một quãng. Tôi lấy làm kinh hoàng, không hiểu cái của nợ ấy rốt cuộc là cái gì. Bộ mặt quỷ vẫn đang lơ lửng trên cao. Hang động này càng vào sâu bên trong, không gian càng lớn. Chỗ này tuy cách đoạn cắt đường hầm trộm mộ không xa, nhưng đã cao lắm rồi. Phía trên hoàn toàn là một màu đen kịch, nhìn không rõ thứ gì. Tôi giãy tay ra hiệu cho Tuyền Béo, cậu ta không chút do dự, cất xẻng công binh lại, rút con dao cắt đứt những sợi dây tơ đang dính quanh cơ thể của răng vàng. Cơ thể của răng vàng đang lơ lửng trên không, thoát ra rơi bịch xuống nền đất. Tôi vội đỡ hắn dậy hỏi, răng vàng, ông anh sao rồi, có đi được không? Răng vàng bị thít chặt cổ đến mức trợn hết cả tròng mắt lên, hắn khó nhọc lắc đầu. Lần này do kinh hãi quá độ, hắn không những không nói được từ nào, tay chân còn mềm nhũn như bún, không điều khiển được nữa.